Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thất Nãi Nãi Hiện Thân. Một thiến ảnh, lao ra Hắc Vân, hướng bên này rất nhanh đi tới. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ, thân mặc một bộ đại trường bào màu đỏ, tay áo bay lượn, thủy tụ chỉ có. Một đầu hắc phát, mâm thành một loại rất khác biệt kiểu tóc, vạt áo từ vai hai bên rũ xuống đến. Nàng hơi cúi đầu, trong ánh mắt hàm chứa bi thương. Lăng không đi tới, không phải phiêu, cũng không phải phi, một đôi trắng tinh chân trần, đạp không khí, liền một bước như vậy bước đi tới. Diệp Tử, đây là Thất Nãi Nãi. Mã lẩm bẩm nói, cho tới nay không ngừng nghe Diệp Thiếu Dương đến tên này, biết nàng là đây hết thảy hạch tâm chủ mưu, trong lòng đã sớm đem nàng tưởng tượng thành một cái tóc bạc da mồi lão yêu bà một dạng. Nơi nào nghĩ đến, lại là một cái như vậy xinh đẹp động nhân cổ điển mỹ nữ. Nàng thật là Thất Nãi Nãi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đứng lên. Ngẩng đầu nhìn đứng ở đám mây mỹ nữ, nói, Thất Nãi Nãi, nữ tử chậm rãi cúi đầu, nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói, là ngươi giết hắn, thanh âm rất trong trẻo, rất êm tai, uyển như tiếng trời. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xem như là cam chịu. Nữ tử thở dài, nói, ta biết ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, bất quá. Ngươi sẽ chết, chờ ngươi tìm đến ta, ta sẽ nhường ngươi chết, nhất định sẽ. Đến phía sau, giọng nói trở nên oán độc, lưỡng chỉ con mắt cũng biến thành đỏ bừng, toàn thân bắt đầu lóe ra một loại đủ mọi màu sắc diêm dúa lẳng lơ trí cực quang mang. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ngươi chỉ là một luồng thần niệm, cũng không cần giả bộ, ta sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó thấy đi, vung tay lên, đánh ra hiện diệt linh phù, đang bắn chúng ở cô gái trên trán. Nữ tử kiều quát một tiếng, thân ảnh chậm rãi tán đi, sau đó ngay cả Hắc Vân cũng tán đi. Lăng lảnh trời nắng, phảng phất cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Mã Hoãn chậm phun một ngụm khí, hỏi Diệp Thiếu Dương, vừa rồi vậy thì thật là Thất Nãi Nãi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Mã cả kinh nói, vậy làm sao bị ngươi lập tức liền diệt? Đây chỉ là một sợi thần niệm, không có bất luận cái gì lực công kích. Mã, ồ, một tiếng, nói, lời nói thật a, cái này Thất Nãi Nãi, thực sự đẹp vô cùng. Cùng người đó vai trò thần tiên tỷ tỷ có vừa so sánh với. Nàng là yêu, không phải tiên. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ biết cái này quỷ sai tại sao phải si mê nàng chứ? Mã quay đầu nhìn trước khi quỷ sai tồn tại qua vị trí. Hiện tại cái gì chưa từng còn lại? Phi, một tiếng nói, liền cái này xấu quỷ, Thất Nãi Nãi muốn thật là thích hắn nói, đó thật đúng là mù mắt chó của ta. Diệp Thiếu Dương nói, có thích hay không không biết. Bất quá lão kia yêu quả thực rất quan tâm hắn, không tiếc tổn thất một bộ phận tu vi, dùng thần niệm đột phá phong ấn, đến đây cùng hắn tinh phách nói lời từ biệt. Mã nghe hắn như thế, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, đối với Diệp Tử, cái kia quỷ sai bị ngươi đánh nát sau đó, hồn phi phách tán sao, vì sao không có hóa thành tinh phách? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, là hồn phi phách tán, chỉ là hồn phách của hắn hình thái cùng thông thường quỷ không giống với, sẽ không biến thành cái loại này tinh phách. Hắn chí ít cần 500 năm mới có thể một lần nữa tụ hồn, đến lúc đó đợi không phải là hắn lục đạo luân hồi, mà là vết máu trong ao, thiên tái muôn đời ăn mòn dàn vặt. Mã hít một hơi thật sâu, nói, làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Hắn là quỷ sai, tựa như dương gian pháp luật giống nhau. chấp pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Diệp Thiếu Dương nghẹo đầu, cau mày, suy nghĩ một chút nói, chuyện này có quái, cái này quỷ sai là ngũ quỷ bàn sơn trận người vạch ra. Trước khi còn tu luyện ra yêu thân, tuy là bị ta phá, nhưng hắn quỷ thân, cũng phải có quỷ thủ trở lên thực lực mới đúng. Vì sao ngay cả ta một kiếm này đều ngăn cản không? Đường cái, người quá lợi hại chứ sao? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ta nếu có thể một kiếm chém sát quỷ thủ, ta còn ở đây ngây ngô. Nếu như ta đoán không lầm, nó nhất định là thụ thương. Toán, muốn cũng vô dụng, về trước đi bang Vũ Tình Tỷ Hoàn Dương quan trọng hơn. Mã sợ một cái, nói, ngươi không ta đều còn quên, Vũ Tình Tỷ không phải là bị ngươi cứu ra sao? Ngươi đâu? Ở trong tay ngươi nhân thượng, nàng hồn phách quá yếu ớt, để cho nàng tu dưỡng một hồi đi. Chúng ta đi, Diệp Thiếu Dương thúc giục lập tức lộ, trước khi rời đi. Hai người quay đầu về quỷ sai biến mất địa phương liếc mắt nhìn. Ngoại trừ còn có một không có tản đi hắc khí. Cái gì chưa từng lưu lại? Mã có cảm khái nói. Ta thật muốn biết. Cái này than đen quỷ cùng thất nãi nãi trước khi. Rốt cuộc có câu chuyện gì? Ngược lại không là chuyện xưa của chúng ta. Hơn nữa nó đã chết. Dọc theo đường tới phản hồi. Chân trần từ trên cỏ lúc đi qua. Bàn chân một trận đau rát đau nhức, cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ chân đi xuống da thịt, không biết bị quát ra bao nhiêu cái chỗ rách, máu me đầm đìa, nhìn qua có khủng bố. Mã cũng giống như vậy, đi chưa được mấy bước, đã bảo khởi đau đến, thực sự là kỳ quái. Diệp tử, người cái này vết thương trên đùi sớm đã có, tại sao tới thời điểm, không có cảm giác đến đau? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, tới dọc theo đường đi, chiếu cố tìm kiếm Tạ Vũ Tinh hồn phách, đầy đầu đều là của nàng cái bóng, đau đớn tự nhiên bị quên, hiện nay cứu được nàng, tâm tình thả lỏng, chi giác ngay lập tức sẽ trở về. Từ một gốc cây ngô đồng thụ hạ đi ngang qua thời điểm, Diệp Thiếu Dương tháo xuống một sấp dày lá cây, trói lên trên chân. Tuy là nhìn chẳng ra cái gì cả, tốt xấu có thể giảm thiểu cùng mặt đất ma sát, mã cũng yêu theo dạng họa hồ lô. Hai người trên chân đều trói một tầng thật dày lá cây. Bước nhanh đi về, thất nãi nãi trước miếu, đứng một đám đông người. Chu Tĩnh Như cùng Vương Bình đã ở, chứng kiến Diệp Thiếu Dương hai người trở về. Phần phật một cái xông lên, Thiếu Dương ca. Như thế nào đây? Chu Tĩnh Như lập tức khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Chu Tĩnh Như lâu treo đích tâm cuối cùng cũng buông đi. Vỗ vỗ ngực, hỏi, làm sao bây giờ? Ta tới xử lý là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương đẩy ra đoàn người. Đi tới trong viện, mấy cái cảnh sát nhưng thật ra chuyên nghiệp rất. Còn đang nắm kéo vải trắng. Là Tạ Vũ Tinh che ánh mặt trời. Diệp Thiếu Dương ở Tạ Vũ Tinh trước mặt ngồi xổm xuống, tiếp nhận mã trong tay thập tự người, tâm cẩn thận gỡ xuống linh phù, dán tại Tạ Vũ Tinh trên cửa, mình một tay cũng đắp lên đi, nhắm lại con mắt, chậm rãi phóng xuất ra cương khí, mở ra linh phù phong ấn, đem Tạ Vũ Tinh hồn phách, dẫn vào nàng trong thân thể của mình, hai bên trái phải. Gần mấy chục người, trừng đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương động tác. Có vài người biết Diệp thân phận của Thiếu Dương. Khẩn trương cùng đợi, có chút nửa ngờ nửa tin. Còn có một cái pháp y, nguyên nhân làm nghề nguyên nhân, là kiên định vô thần luận giả. Ở một bên mắt lạnh nhìn, không ngừng nói, điều này sao có thể? Nếu như loại này thần thần quỷ quỷ vu thuật hữu dụng, còn muốn y học làm cái gì? Lý Vĩ nghe hắn nói xấu Diệp Thiếu Dương, hết sức khó chịu, cũng có lòng đang Chu Tĩnh Như trước mặt biểu hiện, trừng mắt pháp y đạo, nhân gia cũng không còn phủ định ngươi hiện đại y học a. Ngươi gấp gáp như vậy phủ định nhân gia làm cái gì? Lại khoa học cũng không phải vạn năng. Pháp Y Dêm một tiếng nói, đừng xả vô dụng, tạ ơn cảnh quan đã chết. Nếu là hắn có thể cứu sống, ngươi muốn ta làm gì đều được. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương bóc rơi Tạ Vũ Tinh trên ót linh phù. Ngón cái ở nàng ấn đường thượng một, nói, tỉnh dậy đi. 186, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.